vợ nhỏ, cuối cùng em đã lớn. Chương 629, 9. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hừ, đồ ác độc, ý đồ dùng cách này để cô chết đói sao? Không ăn thì không ăn. Dù sao cô cũng là người có khí chất. Cô âm thầm khó chịu. Không ngờ trong chén lại đột nhiên xuất hiện một viên thịt. Hóa ra Cố Tử Vị dùng đũa gặp cho cô một cái. Hứa Minh Tâm hơi kinh ngạc, có chút sợ hãi đôi mắt thâm sâu của Cố Tử Vị kia. Cũng không tiện từ chối. Cô không thể làm gì khác ngoài nói cảm ơn rồi cắm đầu lùa cơm. Một hành động này khiến Hứa An Kỳ bất mãn. Cô ta tức đến ngứa răng, không vui mà nhéo vào hông Cố Tử Vị. Cố Tử Vị giật mình đứng bật dậy, đánh đổ chén canh trên bàn. Hứa Minh Tâm ngồi xéo đối diện, bị nước xanh hắt tới, dây vào ống tay áo. Canh vẫn còn nóng, cô không sao chứ? Cố Tử Vị nhìn thấy lập tức ân cần hỏi han, thậm chí còn cầm lấy tay cô. Hứa Minh Tâm cố nén đau, nhanh chóng rút tay lại. Không sao, không sao đâu, tôi đến phòng vệ sinh rửa tay. Hứa Minh Tâm vội vàng rời đi. Cố Tử Vị nhìn cô uyển chuyển rời đi. Đến tận khi không nhìn thấy người nữa mới hung dữ nhìn về phía Hứa An Kỳ. Em làm gì vậy? Nhéo anh làm gì? Anh đừng quên, trong bụng em là con của anh. Em mới là người vợ cả đời của anh. Anh khiêm tốn một chút đi. Cô ta hạ giọng, dùng âm lượng chỉ hai người nghe được nói. Biết rồi, phiền phức. Cố Tử Vị tỏ vẻ không vui. Bây giờ cưới cũng đã cưới, con cũng đã có. Muốn trả hàng quả thật có chút khó khăn. Nhưng mà, từ sau lần trước nhìn thấy Hứa Minh Tâm, hồn của cậu ta như bị câu đi mất. Cô ấy năm nay mới 18 tuổi, làn da non mọng như có thể bóp nước. Cùng người phụ nữ như vậy lên giường không biết sẽ như thế nào. Nhất định dục tiên dục tử, hết sức tuyệt vời. Nhưng ngại Cố Gia Huy, cậu ta đành có lòng gian nhưng không có can đảm. Chỉ có thể oán giận trong lòng. Hứa An Kỳ sao lại không nhìn ra Cố Tử Vị đang nghĩ gì? Quả đúng như vậy, cả người cô ta giận phát run. Chấm, Hứa Minh Tâm bây giờ còn chưa vào cửa, đã có thể giẫm lên đầu cô ta. Vậy đến lúc vào cửa thì còn coi cô ta ra gì nữa? Không được, phải diệt trừ. Cô ta hung ác nheo mắt, vô ý liếc nhìn bụng mình. Dù không muốn nhưng, rất nhanh cơm nước xong xuôi. Hứa An Kỳ nhìn sắc trời đã tối liền đề nghị tối nay ở lại đây. Đường đêm lái xe không an toàn, cũng đề nghị Hứa Minh Tâm ở lại. Hứa Minh Tâm nói lát nữa Khương Tuấn sẽ tới đón mình nhưng bị Hứa An Kỳ phản đối. Hiện tại đã không còn sớm, cô cần gì làm phiền thư ký Khương Tuấn. Đường đêm lái xe nguy hiểm, lỡ xảy ra chuyện thì làm sao? Hơn nữa, bây giờ cô ở với Cố Gia Huy thì không coi mình là người của nhà họ Hứa nữa sao? Ở nhà mình một đêm thôi mà cũng lắm lý do thế sao? Cô sợ tôi ngược đãi cô à? Cách chương.